Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1038. Giao quang tính cách thượng biến hóa, tác giả, Phượng Si, vào đời đi, trả lại khư trong thành. Ta cảm giác được ngươi vẫn luôn ở lấy vào đời chi tâm tu luyện. Này không có gì chỗ hỏng. Không bằng chúng ta vẫn như cũ lấy người thường thân phận vào đời vân hư giới chung đi. Sau đó âm thầm tu luyện, chỉ cần chúng ta cũng đủ tiểu tâm, ở mênh mang biển người bên trong, tin tưởng liền tính là thiên giới đại năng thần cũng sẽ không chú ý tới chúng ta. Giao quang cuối, cùng nói, nơi này làm sao bây giờ? Tần cung hỏi, nơi này còn vẫn duy trì cái dạng này đi. Trận pháp cùng kết giới đều không cần bỏ. Tiến vào vân hư giới dàn xếp xuống dưới phía trước. Đem ta thu vào ngươi không gian giới. Nho nhỏ nghịch thật sự thay đổi. Từ nàng khôi phục ký ức lúc sau. Cơ hồ liền khẩu khí đều biến thành thể mệnh lệnh. Tần cung khẽ gật đầu. Thần niệm vừa động. Liền đem giao quang thu vào hắn không gian giới chung. Rồi sau đó thân hình trực tiếp xuất hiện ở cấm chế ở ngoài. Uy một cảm ứng, cặp kia nhìn trộm đôi mắt biến mất. Tần cung lập tức đem chúng thú tụ chúng lên, trực tiếp thu vào hắn thế giới bên trong. Rồi sau đó thân hình biến mất ở vô vọng trong núi. Quy khư thành, hành y tế thế quán theo tần cung rời đi. Sớm đã trở nên lạnh lẽo. Tội ác trong thành tội ác còn ở tùy thời phát sinh. Nhưng vô luận ra sao dạng tội ác người, khi bọn hắn đi ngang qua hành y tế thế quán trước khi, đều sẽ cung cung kính kính mà dừng thân tới, hướng về hành y quán thi lễ sau mới tự hành rời đi. Hành y quán tuy rằng đã không ai lại vì tội ác thành ác nhân nhóm xem bệnh trị thương, nhưng bởi vì toàn bộ tội ác trong thành người đều hết lòng tin theo thần bảo hộ tần cung. Cho nên, hành y quán liền thành quy khư thành trung thánh địa. Hành y trong quán, một người lão bộc người đang ở quét tước đình viện, mà một người dáng người hỏa bạo, lớn lên cực mỹ cung nữ cũng đang ở phòng trong ngoài phòng mà bận rộn. Đem hành y quán sửa sang lại đến gọn gàng ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi. Đương một người thanh niên cùng một người thiếu nữ thân hình ở hành y trong quán hiện hóa xuất thân hình khi, lão bộc người cùng cung nữ nháy mắt kinh hô một tiếng, vẻ mặt kích động mà chạy vội tới. Bùm một tiếng, cấp thanh niên quỳ xuống lại. Chủ nhân, người rốt cuộc đã trở lại. Bái kiến chủ nhân. Thanh niên cùng thiếu nữ tự nhiên là tần cung cùng giao quang, mà lão bộc người cùng cung nữ thế nhưng là quy khư thành tứ đại ác nhân trung tử bất ngữ dạ vị ương. Tần cung trên mặt nháy mắt động rung lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sau khi rời khỏi này hai cái cao cao tại thượng thành chủ thế nhưng giữ lại, vẫn như cũ ở chỗ này đảm đương hạ nhân. Hồn lực động chỗ, tần cung phát hiện hai người đã toàn bộ tễ thân với huyền tổ cảnh bên trong. Đứng lên đi, về sau không cần bái tới bái đi, cũng là huyền tổ người. Tần cung bàn tay vung lên, đem hai người lấy lên. Nhưng hai người lập tức lại quỳ xuống lại. Cảm ơn chủ nhân ban đan chỉ dẫn tri ân, mới có thể xử chúng ta tiến vào huyền tổ chi cảnh. Hai người nội tâm cảm kích chi tình đã vô pháp nói nên lời. Tần cung lập tức trước chủ đem hai người đỡ lên. Mà đúng lúc này, giao quang khinh thường thanh âm nháy mắt vang lên. Còn không phải là tiến vào con kiến giống nhau huyền tổ cảnh sao? Cũng dùng đến khoa trương như vậy. Nghe xong giao quang nói sau, từ bất ngữ cùng dạ vị ương hai người sắc mặt biến đổi. Bởi vì này hai đại ác nhân là nhận thức tiểu nha đầu. Năm đó tần cung mang theo giao quang đến quy khư thành thời điểm, nàng vẫn là một cái 10 tuổi tả hữu hài tử. Hai người trả lại khư thành là cái gì thân phận? Kia chính là duỗi tay năm chi lệnh, cuộn tay liền phải mệnh chủ. Nơi nào đã chịu quá như thế chế nhạo? Nếu giao quang không phải tần cung bên người người, chỉ sợ này hai cái ác nhân lúc ấy liền phải bạo khởi đả thương người. Sắc mặt giận dữ đồng dạng cũng ở tần cung sắc mặt dâng lên. Không khỏi quay đầu lại khiển trách nói. Giao quang, người cho ta câm mồm. Ngoặc kép, nghe xong tần cung khiển trách lúc sau, Giao Quang cũng nháy mắt vẻ mặt hoảng sợ. Rồi sau đó sắc mặt giận dữ ở trong mắt chợt lóe mà qua. Sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh băng một mảnh. Lạnh lùng thanh âm ở nàng cái miệng nhỏ phát ra. Tần Cung, ngươi rõ ràng là ở cùng ai nói chuyện sao? Nếu không phải ngươi đối ta có ân. Hừ, nghe xong Giao Quang nói sau. Tần Cung toàn thân đều là chấn động động. Rồi sau đó trầm mặc không nói lên. Trường hợp nháy mắt xấu hổ ở nơi đó. Ai cũng không chịu trước nói lời nói. Dần dần, Giao Quang trong mắt toát ra một tia vũ ý. Bất quá nàng há miệng thở dốc. Lại không có nói ra cái gì tới. Dạ Vị Ương cùng Từ Bất Ngữ là rõ ràng Tần Cung cùng Giao Quang chi gian huynh muội quan hệ. Thấy bọn họ chủ nhân bởi vì bọn họ hai cái cùng Giao Quang nháo tới rồi loại tình trạng này. Từ Bất Ngữ lập tức mở miệng nói. Tính, đều là người một nhà. Hà tất bởi vì chúng ta này hai cái người hầu khắc khẩu đâu. Cái gì người hầu? Từ giờ trở đi, các ngươi đó là tự do chi thân. Chúng ta về sau liền lấy huynh đệ tỉ muội tương xứng. Tần Cung gầm nhẹ một tiếng lúc sau. Thần niệm vừa động, trong phút chốc, hắn cùng Từ Bất Ngữ cùng Dạ Vị Ương chi gian chủ tớ khế ước thế nhưng dễ dàng liền giải trừ. Từ Bất Ngữ cùng Dạ Vị Ương hoảng sợ. Hoảng sợ về phía Tần Cung nhìn lại. Bởi vì chủ tớ khế ước giải quyết là thực dườm ra sự tình. Muốn hai bên tâm bình khí hòa dưới cộng đồng hoàn thành. Nhưng Tần Cung nhất niệm chi gian liền hóa giải cùng bọn họ chủ tớ khế ước. Cái này làm cho hai người hoảng sợ muốn chết. Chủ tớ khế ước giải trừ lúc sau. Tần Cung thế nhưng tiến lên một bước. Hướng về Từ Bất Ngữ cùng Dạ Vị Ương chào hỏi. Tần Cung gặp qua Từ Bất Ngữ lão ca. Dạ Vị Ương tỷ tỷ. Chủ tớ khế ước giải trừ. Hai người tâm tính nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Đồng dạng đứng ở cùng Tần Cung bình đẳng địa vị phía trên. Bất quá, đã từng chủ tớ bọn họ sẽ không quên. Hai người lập tức bùm một tiếng quỳ xuống lại. Liền xưng không dám. Từ Bất Ngữ lão ca. Dạ Vị Ương tỷ tỷ. Các ngươi thiết không thể như vậy. Nếu thích cùng huynh đệ ta ngốc tại cùng nhau. Chúng ta bất hòa trước kia giống nhau. Bất quá này chủ tớ thân phận về sau liền không tồn tại. Tần Cung tiến lên đem hai người kéo lên. Hai người cũng là tung hoành vân hư mấy vạn năm đại năng. Lúc này bọn họ cũng không làm ra vẻ. Một lần nữa đứng dậy cùng Tần Cung gặp qua lễ. Thần bảo hộ, tuy rằng chúng ta không phải chủ tớ quan hệ. Nhưng chúng ta vẫn là ngài tin dân. Liền còn đem chúng ta lưu tại này hành y quán chung đi. Từ Bất Ngữ cùng Dạ Vị Ương mở miệng thỉnh. Cầu nói, đương nhiên. Nơi này vẫn luôn là nhà của chúng ta không phải sao? Tần Cung mở miệng nói. Là, thần bảo hộ đại nhân nói chính là. Nơi này chính là chúng ta thần bảo hộ nhà. Toàn bộ quy khư thành đều là. Hai vị đại ác lập tức cười nói. Tần Cung tuy rằng là thần bảo hộ, lại là bọn họ chủ nhân. Nhưng Tần Cung nhưng cho tới bây giờ không có bày ra cái gì chủ tử cùng cao cao tại thượng thần bảo. Hộ cái giá. Tần Cung là một cái so với người bình thường còn muốn người thường tính tình. Bởi vậy, những người này đối Tần Cung là xuất phát từ thành kính tín ngưỡng. Kính yêu hòa hảo cảm bạo lều, mà không phải khủng bố. Lúc này Giao Quang vẫn luôn ở một bên nhìn, trong mắt biểu tình càng ngày càng khinh thường lên. Cuối cùng hắn mở miệng kêu lên, Từ Bất Ngữ, đi đem Ngọc Hành cho ta gọi tới. Ta có lời cùng hắn nói. Giao Quang dứt lời, xoay người hướng về hậu viện đại điện đi đến. Tần Cung bọn người là sửng sốt, nhìn đến Tần Cung biểu tình lúc sau. Từ Bất Ngữ nhỏ giọng hỏi, thần bảo hộ, này tiểu nha đầu làm sao vậy? Tựa hồ biến hóa không nhỏ a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.